Sống cùng vạn tuế, chương 765, chương chân chính võ giả, góc truyện audio.com, phát hiện nàng này mặt có kỳ dị mặt nạ hoàng kim, người mặc kim bào, chân không cổ tay trắng, lông mày thang tím lam, mâu hoa theo người, hơi thở không ẩn, run sợ như mặt trời. Thiên Nga đoàn trưởng vốn là đã là thế gian kỳ cô gái, nhưng cùng người, hoàn toàn không thể so sánh với. Trừ mẫu thân cùng bà ngoại, Lục Minh chưa từng thấy qua khí thế như thế bức nhân cô gái, khí thế của nàng hoàn toàn có thể áp đảo toàn trường, cho dù là võ tôn, ở trước mặt nàng cũng u ám không sáng, cho dù là hiện tại hoàn mỹ, gần như yêu nghiệt một loại tà thiên gió, ở trước mặt nàng. Cũng kém hơn một chút, thế gian, chỉ có một cô gái mới có như thế lẫm liệt bá đạo khí thế, mới có thể giống như mặt trời loại lóng lánh toàn trường. Lũ nước người mạnh nhất thiên chiếu. Nàng vẫn là trong truyền thuyết tồn tại nhân vật không nghĩ tới, hôm nay có hiện thân cái này đỉnh quyết đấu đất. Chẳng lẽ nàng cũng muốn cùng Lục Minh một cạnh cao thấp? Sao ngươi lại tới đây? Tà Thiên Phong khe khẽ vừa nhíu có. Ta vốn là không chuẩn bị, nhưng là ta xem qua Phượng Minh sau, đột nhiên cảm giác được có cần thiết. Không nói hắn là công phu tiểu tử, vẻn vẹn là Phượng Minh nhi tử ta liền tin tưởng đáng giá đánh một trận. Kim Bảo chân không thiên chiếu hô, một tiếng thoáng hiện Tà Thiên Phong phía sau, thì ra là nắm chặt ở hình Thiên Phong trong tay Phác Thảo Ngọc bỗng nhiên đến lòng bàn tay của nàng. Phải không, xem ra ngươi chết kỳ cũng đến hình Thiên Phong thần sắc nhỏ ngạc nhìn bàn tay. Là của ta cảm giác bắt đầu thoái hóa sao, thì ra là thuộc về thời giờ của ta đã không nhiều lắm. Ngươi thật sự sống không được bao lâu, nhưng ta sẽ không chết, hắn có lẽ sẽ thắng, nhưng hắn tuyệt đối giết không được ông trời của ta theo cũng không nhận đồng Tà Thiên Phong lời của. Ta đây ở trên đường hoàng tuyền, mất đi một cái đồng bạn tai tiếc. Tà Thiên Phong nhỏ vị một tiếng, hắn giơ lên kia thanh Thiên Tùng Vân Ma Nhận, ngưng tụ lên so sánh với phong bạo còn muốn đáng sợ ma khí, một cái khổng lồ khô lâu hình dạng ma khí, ra hiện tại hắn trong tay. Chung quanh đóng băng nhanh chóng hòa tan, mà tảng đá cũng nhuộm một mảnh đen nhánh, thậm chí phong hóa phá toái. Thiên Chiếu liếc ngang nhìn Tà Thiên Phong một cái, bỗng nhiên gật đầu. Ta xem ngươi hiện tại đã đánh không tới một chiêu mạnh nhất rồi, muốn ta làm chút điểm chuyện tốt cho ngươi chết cũng không lưu lại tiếc nuối sao. Ngươi thật là một cố chấp ngu xuẩn người a. Nàng chậm rãi giơ tay lên trong đích Phác Thảo Ngọc kẹp lấy một cổ thái dương phong bạo loại quang hoa, nặng nề đánh ở hình Thiên Phong lưng mệnh môn trên huyệt. Tà Thiên Phong một tiếng gầm thét, máu tươi tự nhiên rơi lung tung bắn lên, bắn ra. Bất quá cả người hắn lập tức có ngất trời che hiểu rõ biến hóa, hoàn toàn từ một cái yêu nghiệt biến thành thế gian cực kỳ kinh khủng ma vương, màu vàng quang hoa cùng đen nhánh ma khí cùng dung, biến thành ảm màu vàng dị quang, để cho Tà Thiên Phong nhìn qua giống như ma thần hạ phàm. Uy run sợ đến làm cho người không thể ngưỡng mộ, trong tay Thiên Tùng Vân Ma Nhận cũng độ thượng một tầng ảm kim. Thật dài kiếm quang do mũi kiếm bắn ra, dài đến một thước luôn luôn ngưng tụ không tiêu tan. Tà Thiên Phong dậm chân, thiên địa đều chấn. Giờ cao kiếm một tiếng quát chói tai, dãy núi hồi âm lượn lờ không dứt. Thiên Tùng Vân ở Tà Thiên Phong trong tay, biến ảo thành cắn nuốt vạn vật ma long, cho trên bầu trời quanh quẩn vô định cuối cùng hướng Lục Minh ngừa. Góc truyện audio.com, đầu gầm thét mở ra miệng khổng lồ cuồng phệ xuống. Ma nhận hãy còn không có gần người, mặt đất đã để cho kiếm khí cắt ra từng đạo sắp hàng chỉnh tề đồ án. Ở Lục Minh thân thể của hắn chung quanh kiếm khí vết cắt do trung tâm hướng ra phía ngoài, lộ vẻ phóng xạ tính khuếch tán, mỗi một con đều đồng dạng sâu, giống như trước dài. Giống như trước gian cách, Thẩm Hồ Tiêu ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Đông Dương cùng Bắc Phong hai vị võ tôn cũng thế, chỉ có biết Lục Minh tu vi trang thần lão nhân, trên mặt mới tương đối trấn tĩnh. Về phần Lục Minh phụ thân của Bảo Quân, Lục Liệt trên mặt thì tất cả đều là thong dong. Biết con không khác ngoài cha, Lục Liệt cũng không cho là cầm trong tay một trận Thiên Tùng Vân Tà Thiên Gió, có thể đem bản thân nhi tử đánh bại một chiêu này đổi lại là mình có lẽ khó phá, nhưng này tiểu tử nhất định là có biện pháp. Lục Liệt không biết Lục Minh có dùng biện pháp gì phá giải, nhưng là biết của mình nhi tử nhất định sẽ có biện pháp. Một cái kim hoàng sắc cự long, trên mặt đất quanh quần dựng lên. Đi sau tới trước. Nó so với màu đen ma long càng thêm khổng lồ, càng thêm hùng tráng uy vũ, vừa ra tiếp xúc càng long thẳng thăng. Tới cửu thiên không hối hận, hai cái cự long hung hăng đụng vào nhau, vô thanh vô tức đang lúc bộc phát khổng lồ sóng xung kích. Sát na thiên địa đổ nát cát bay đá chảy, đợi đến đã trốn được nơi xa Uy Liêm đạo nhĩ bọn họ bị xung kích ba đánh bay giữa không trung té ra 10 thước ở ngoài. Bầu trời mới nổ vang lên một trận đinh tai nhức óc bạo liệt tiếng sấm. Tựa hồ bầu trời mặc một cái hố thiên băng một khối như vậy, làm cho người ta nghe nói lúc nhịn không được bị run rẩy. Ở song long đối oanh trong, sóng xung kích rung động toàn trường, không người nào có thể thấy rõ đúng vậy chuyện gì xảy ra. nhưng là lục liệt bọn họ có thể loáng thoáng nhìn thấy hai cái cự long còn đang bầu trời chém giết. Tiếng nổ cuồn cuộn không dứt, cho đến cuối cùng cái kia cơ hồ chấn điếc mọi người lỗ tai một kích bộc phát, mọi người mới nhìn rõ trong thiên không thành có người giống như sao băng ngã xuống, nặng nề nện ở trên mặt đất, sâu theo xuống đất. Đại địa chính là giống mạng nhện sụp đổ, vết rách chung quanh tràn ra. Đợi bùn đất tan hết, mọi người mới phát hiện, thì ra là mới vừa rồi như lưu tinh ngã xuống người, dĩ nhiên là luôn luôn vô địch hậu thế Lục Minh. Hai tay hắn hai chân chống đỡ thân thể, đem tất cả ngã xuống kình lực hết thảy chuyển rời đến trên mặt đất, hai chân hãm sâu xuống đất cho đến hai đầu gối, mà hai tay cũng không còn vào cứng rắn mặt đất, sâu tới cánh tay. Tần Hoàng bảo kiếm cắn lấy trong miệng của hắn, cho đến hiện tại. Còn đang phát ra ong ong chấn kêu tựa hồ đã bị thương mãnh thú đang gào thét một loại ở trên bầu trời, Tà Thiên Phong vẫn giống như mới vừa rồi như vậy tiêu sái cùng bị được kiếm khí cắt mình đầy thương tích Lục Minh bất đồng, trên người của hắn ngay cả đám bị thương vết cũng không có. Chẳng lẽ, hắn cường hãn có thể đánh bại Lục Minh sao? Tất cả mọi người không thể tin được kết quả như thế. Công phu tiểu tử là vô địch, điều này sao có thể? Rất nhiều võ giả trong lòng đều hy vọng mình có thể đánh bại Lục Minh, bất quá, một khi làm nhìn thấy Lục Minh đến. Mà người thắng Tà Thiên Phong xuất hiện mọi người trước mặt, mọi người trong lòng cũng không phải là tư vị. Tại sao đánh bại công phu tiểu tử là góc truyện audio.com, không là mình, mà là cái này ma vương hình Thiên Phong đây. Đang lúc Thẩm Hồ Tiếu chuẩn bị phi thân tiến lên cứu về Lục Minh, nữa nghênh chiến Tà Thiên Phong, chợt phát hiện Tà Thiên Phong thân hình thoáng một cái. Mặc dù Tà Thiên Phong rất nhanh liền điều chỉnh tới đây, thần sắc cũng không có dị thường, nhưng Lục Liệt cùng Thẩm Hồ Tiếu trong lòng của bọn họ nhưng có như phiên giang đảo hải loại. Bọn họ biết để cho một cái siêu cường người mất đi thăng bằng cần được bị cái dạng gì thương tổn mới có thể chỉ có vết thương chí mệnh, mới có thể để cho một cái siêu cường võ giả mất đi thăng bằng, mất đi thân thể khống chế. Chẳng lẽ, hình Thiên Phong cái này kiêu ngạo người không có đánh bại Lục Minh, ngược lại là bị được Lục Minh đánh bại hắn. Tà Thiên Phong thân thể lại là thoáng một cái, lần này nữa điều chỉnh trở lại, rõ ràng so sánh với mới vừa rồi muốn chạy chậm một giây đồng hồ. Tất cả mọi người chú ý tới một lần cái chi tiết khiếp sợ nhìn chằm chằm Tà Thiên Gió trên mặt lộ ra hoàn toàn không dám tin vẻ mặt. Lần thứ ba Tà Thiên Phong thân thể khe khẽ thoáng một cái, nhưng ngay sau đó hai mắt hướng về phía trước trắng dã, hai đầu gối như nhũn ra. Tựa hồ phải lạy cũng nhưng mà ở nơi này một giây, Tà Yểu Phong bỗng nhiên một tay đâm vào lồng ngực của mình. Thật sâu ghim ra 5 cái lỗ máu, cong cơ hồ nhuyễn đảo ở dưới đầu gối, vẫn duy trì ngã xuống tư thế, đọng lại cũng không nhúc nhích tựa như tượng đá như vậy. Chỉ thấy Tà Thiên Phong dùng sức vuốt lồng ngực của mình cuối cùng biến thành điên cuồng mà thống kích đồng thời quát to. Cho ta nhảy lên, không chính xác ngừng, ta còn muốn tiếp tục chiến đấu, cho ta nhảy lên. Mọi người vừa nhìn, mồ hôi lạnh nhất thời lần cõng. Thì ra là mới vừa rồi một kích hình Thiên Phong mặt ngoài nhìn như vô thương, nhưng là trái tim để cho Lục Minh đánh cho cơ hồ ngưng nhảy lên. Khó trách Tà Thiên Phong liền thân thể cũng khống chế không được, thì ra là hắn đã bị được Lục Minh giết chết. Nếu không phải gia hỏa này đích ý chí lực thật sự là vượt qua biến thái tồn tại, sợ rằng hiện tại té trên mặt đất. Lẳng lặng chờ chết, trái tim của hắn chẳng lẽ đang ở mới vừa rồi để cho Lục Minh một kiếm phá hủy. Càng làm cho mọi người mồ hôi đầm đìa chính là có lũ nước ba thần khí đứng đầu danh hiệu Thiên Tùng Vân Kiếm ở Tà Thiên Phong trong tay, không tiếng động vỡ vụn. Vết rách nhanh chóng khắp lần thân kiếm, biến thành chi chít vỡ vụn mùi kiếm. Ở rất nhỏ chấn động dưới, phát ra sát một tiếng, chỉnh chi ma nhận tán hóa thành vô số kim khí mảnh nhỏ, giữ tại hình Thiên Phong trong tay, vẻn vẹn còn dư lại một cái trụi lùi chuôi kiếm. Phải hủy người mất, làm gãy Dực Thiên sử dụng Uy Liêm Đạo Nhĩ nhìn lại hướng Lục Minh, ánh mắt của hắn có chứa một loại nói không ra lời run rẩy. Hoặc là nói, là kính sợ. Phía trước hắn cũng biết Lục Minh cường đại, lựa chọn cùng Đồ Minh hợp tác tiêu diệt hết Âu Phương bóng tối quốc hội. Trong lòng hắn đối với Lục Minh là kính sợ, nhưng cho đến hiện tại Uy Liêm Đạo Nhĩ mới phát hiện của mình kính sợ xa xa không đủ, thì ra là Lục Minh chính là thực lực cũng sớm đã vượt qua của mình tưởng tượng, chỉ là một thằng không biểu hiện đi ra ngoài, để cho vô số người một mực coi thường. Làm mọi người nhìn thấy hắn đứng ở 10 thước ở ngoài phía trên, cho là hắn trích vượt lên đầu mọi người 10 thước, trên thực tế, hắn đã sớm. Góc truyện audio.com vượt lên đầu 100m thậm chí 1000m chẳng qua là trở lại 10 thước vị trí, dùng một loại bí mật ít tiếng tới không tiếng động cười nhạo thế nhân miểu. Nếu như Lục Minh không cùng hình Thiên Phong cái này biến thái ma vương giao thủ cũng đem Tà Thiên Phong một kích mà bại. Như vậy mọi người còn không cách nào chân chính dò thám biết thực lực của hắn chỗ ở. Thì ra là, hắn chiến lực có thể đủ dây dụng mọi người công nhận là thế gian mạnh nhất nam tử. chỉ một cú đánh sẽ làm cho Tà Thiên Phong trái tim ngưng nhảy lên. Cái này chính là của hắn chân thật chiến lực, làm Lục Minh một lần nữa đứng thẳng người, chậm rãi hơi thở. Hấp khí, hai tay vẽ ra hoàn mỹ tròn, toàn thân của hắn vết thương đều ở khép lại, tạo thành một mảnh dài hẹp dây nhỏ, còn sống nhiều tia máu, chứng minh bọn họ từng tồn tại quá. Thông qua thương thế của hắn chế, mọi người nhìn thấy, không phải là khác mà là hắn đối với Tà Thiên Phong một lần cái đối thủ tôn trọng. Vì cho Tà Thiên Phong như vậy một cái làm quyết chiến đối thủ ứng hữu tôn trọng, hắn không có bất kỳ phòng ngự. Chỉ muốn thân thể tiếp nhận cái này một kích chí mạng, sau đó thông qua khắp cả người nhỏ chế nói cho đối thủ cái gì là chân chính cường đại. Tà Thiên Phong, đả kích chí mạng, vẻn vẹn ở Lục Minh trên người, lưu lại một chút ít mấy ngày là có thể biến mất không thấy gì nữa, nhỏ bị thương miệng, mà Lục Minh cho hắn một kích lại làm cho Tà Thiên Phong ngưng tim đập. Gào thét gào thét gào thét, Hình Thiên Phong một tiếng hào liệt điên cuồng hét lên, đem cong hai đầu gối cùng như nhũn ra thân thể một lần nữa băng thẳng, một lần nữa biến thành vô trù sắt cứng chi thân thể. Mọi người trong lòng thầm kêu biến thái. Cái này Hình Thiên Phong cũng là kinh khủng người, những thứ không nói những thứ khác, loại này vượt qua tử vong đích ý chí lực cũng quá đáng sợ. Lại đến một kích sao, ta hy vọng chết ở cuối cùng rất đúng hợp lại thượng, mà không phải giống như bây giờ ngã xuống trên mặt đất tán mà hơi tàn. Ta cho dù chết, cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt. Hình Thiên Phong giống như ma vương loại bạo giống, thân thể một lần nữa bộc phát trăm ngàn lần khí thế. Hắn bước nhanh, hướng Lục Minh đi tới. Thân là một cái ngạo mạn võ giả, hắn hy vọng chết ở mạnh hơn người trong tay, thà rằng trực tiếp bị giết. Cũng không cần từ chờ chết, võ giả có thể chết nhưng không thể bình thường, nhất định phải chết oanh liệt. Mọi người nhìn chăm chú hướng Hình Thiên Phong, ánh mắt đều nhịn không được toát ra một loại kinh ý, thế gian chính là bởi vì có Tà Thiên Phong như vậy võ giả tồn tại, mới có người theo đuổi cao hơn đỉnh, mới có người một lòng vượt qua mình, mới có người liều mình khiêu chiến cực hạn. Tà Thiên Phong là một tà ác ma đầu, đọa lạc vô điền. Đây là sự thật, nhưng là ở người góc độ, hắn cũng là chân chính võ giả, có một viên vĩnh viễn theo đuổi vô thượng võ đạo cực hạn tâm. Cách chương.